Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 86, chấp nhất. Ông đao mang lóe sáng, tại cái này một cái trong chốc lát, hai người không gian khoảng cách tựa hồ cũng trở nên vô hạn rút ngắn. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh, liền tựa như chân thực hiển hóa như chớp giật. Kakashi thân ảnh trong không khí ngạnh sinh sinh lôi ra một đạo thẳng tắp màu trắng quang ảnh, đạt tới Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Ong ong, lúc này, phía sau hắn trong hư không mới vang lên yếu ớt đao minh âm thanh. Kéo dài không thôi. A, đối mặt với tốc thẳng vào mặt cắt chém khí tức, Uzumaki Tamajitsu trong thần sắc lần đầu lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau đó, tay phải của hắn ở giữa trong nháy mắt trở nên sáng chói một mảnh. Ở giữa, một thanh như hoàng kim trường đao hoành ngăn tại trước mặt. T. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng trong hư không đụng vào. Sau đó bạo phát ra tiếng cọ sát chói tai. Kakashi, ngươi, xuyên thấu qua lưỡi đao. Uzumaki Tamajitsu mục quang lãnh lệ nheo lại. Nhàn nhạt nói, tựa hồ quên đi một ít gì đó. Đụng, trường đao óng ánh như là hư ảnh run run. Bộc phát ra một cỗ tuyệt cường ám kình đem cái sau đẩy lui. Lập tức một đao bổ ra. Ông, một đao kia như là hình quạt nở rộ. Đã bao hàm lực lượng cùng tốc độ cực hạn. Nhất đao lưu. Sư tử bài ca phúng điếu. Đây là Tokugawa đao thuật. Kakashi trở tay đem sâm bạch như chủy thủ đạo cụ một mực nắm chặt. Con người nhìn chăm chú lên chạm mặt tới gần như thực thể hóa to lớn đao mang. Tâm thần rung động, nhưng chỉ một lát sau, hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Cả người không lùi mà tiến tới, ngang nhiên đón cái kia một cỗ hủy diệt tính đao mang mà đi. Xoát xoát, hư không lấp lóe, tại một cái nào đó trong chốc lát Kakashi trước mặt không gian kịch liệt vặn vẹo lên. Lập tức cái kia một đạo đao mang đột ngột biến mất. Cái sau không có chút nào trở ngại xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Dao găm trong tay một đao chém ra ngoài. A, không thể không nói. Ngươi người này thật đúng là cố chấp. Làm cho người ta chán ghét a. Đối mặt với Kakashi đột nhiên bộc phát thực lực, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt rốt cục trở nên yên lặng. Sau một khắc, thân hình của hắn lui nhanh. Tại rét lạnh đao mang tới người trong chốc lát tránh đi. Suy suy, mà đồng thời, trong bàn tay hắn trường đao ở phía sau rút lui ở giữa đột nhiên vỡ nát. Lập tức hóa thành đầy trời phi vũ, bạo ngược bao phủ ra ngoài. Keng keng, suy suy, đối mặt với cái sau cái kia qua trong giây lát liền trận bão phản kích. Kakashi sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đưa bàn tay chủy thủ gấp rút vung vẩy. Nhưng vẫn có mấy điểm hàn mang hung hăng xuyên qua tại hắn quanh thân các nơi. Thân ở ngay tại lúc này, giữa chúng ta chênh lệch vẫn khổng lồ như vậy a. Ghê tởm, Kakashi kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể hành lang thương rút lui. Giờ phút này, hắn quanh thân các nơi, chakra kinh mạch huyệt đạo đã lại lần nữa bị chặn đứng. Một cỗ cực lớn suy yếu cảm giác bỗng nhiên đánh lên toàn thân. Hừ. Đây chính là cái gọi là Konoha thức thiên tài. Vô luận ngươi tuổi nhỏ thời điểm có bao nhiêu kinh diễm, cuối cùng không có bao nhiêu thành tựu. Uzumaki Tamajitsu khinh thường nói nhỏ một tiếng. Tại không nhìn cái sau một chút, quay người hướng về nơi xa không ngừng truyền đến oanh minh địa phương đi đến. Phong bạo, quét sạch sóng biển, như Tatsumaki nối liền trời đất. Chẳng biết lúc nào, chân trời trở nên u ám một mảnh, mây đen che đậy, trong lúc mơ hồ, một cái to lớn vô cùng hồ ly hư ảnh hiện lên ở giữa không trung. Một cỗ vô cùng bạo ngược cùng khí tức cường đại đang tràn ngập. Đây chính là, tên kia trong cơ thể bị phong ấn quái vật sao? Uchiha Sasuke đứng tại một tôn tượng đá cực lớn đỉnh đầu. Màu đỏ tươi hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước giống như nước sôi không gian. Màu đỏ tươi như máu yêu dị chakra trên mặt sông không không ngừng co vào. Khuấy động cuồng phong, sóng biển, cuối cùng, khi đây hết thảy dị tượng toàn bộ bình ổn lại, phía dưới trên mặt sông chỉ có một đạo yêu dị thân ảnh bò lổm ngổm. Sasuke, ngươi, bây giờ quay đầu còn kịp. Loại trạng thái này ta còn có thể bảo trì một đoạn thời gian thanh tịnh. Quanh thân bao phủ tại như liệt diễm màu đỏ tươi chakra bên trong Uzumaki Naruto gào trầm thấp lấy. Mặt mũi của hắn ngoan lệ, như dã thú răng nanh đột xuất khóe miệng. Sau lưng một đầu gần như chân thực cái đuôi không ngừng vung vẩy. Mang theo trận trận khí lưu bạo động. Quay đầu, hừ hừ, ngươi loại này khẩu khí. Uchiha Sasuke nói xong, băng lãnh màu đỏ tươi trong hai con ngươi tựa hồ lóe ra một cỗ thâm trầm căm hận. Quanh thân chakra càng nồng đậm lên. Từ nhỏ đã là cô nhi ngươi như thế nào minh bạch quyết tâm của ta? Ta là một cái từ trong tử vong thức tỉnh người báo thù. Vô luận như thế nào, vì đạt thành mục đích, dù cho nỗ lực hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Hừ hừ hừ, ha ha ha. Naruto, Uchiha Sasuke trầm thấp nói xong, đột nhiên hét lớn, đưa tay hung hăng giật xuống đầu vai góc áo, lộ ra ba viên không ngừng xoay tròn màu đen câu ngọc đồ văn. Âm thanh hung dữ nói, nơi này, tại không có người khác, ngươi không có khả năng ngăn cản ta, với lại giữa chúng ta tựa hồ cũng hẳn là làm một cái kết thúc. Ngươi cái tên này, phía dưới. Uzumaki Naruto đôi mắt trong nháy mắt biến thành hẹp lớn lên dựng thẳng đồng tử. Hai tay móng tay cũng không ngừng trở nên bén nhọn. Ta sẽ không để ngươi tại trước mắt ta bước vào hắc ám. Dù cho đại giới là bẻ gãy hai chân của ngươi. Sasuke, ông, theo lời của hắn vang lên. Trên mặt sông lập tức nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó, hắn cả thân ảnh đột ngột biến mất. Đụng, sau một khắc. Như mãnh thú cái sau xuất hiện tại Uchiha Sasuke trước mặt không gian. Hung hăng một chảo bao phủ mà đến. Cái gì? Cơ hồ không có phản ứng chút nào thời gian. Uchiha Sasuke ngực liền bị đánh trúng. Như đạn pháo chật vật bay ra ngoài. Xoát, phanh phanh, phanh phanh. Mà theo sát mà đi thì là Uzumaki Naruto như tia chớp màu đỏ ngòm thân ảnh. Không ngừng oanh kích. Không ngừng gào thét, làm sao, khả năng, Uchiha Sasuke chật vật gian nan né tránh, trong con ngươi một vòng không cam lòng mãnh liệt dũng động. Ta thế mà cùng cái này ở cuối xe, cũng chênh lệch nhiều như vậy, lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn, TT, theo cái sau ba động tâm tính, cổ của hắn chỗ, cái kia ba viên câu ngọc tạo thành thiên chi chú ấn bỗng nhiên khuếch tán ra. Tạo thành mảng lớn màu đen đám mây, không ngừng hướng về quanh thân lan tràn, mà tùy theo mà đến thì là một cỗ xa lạ, cực độ mãnh liệt ba động tại diễn sinh. Cỗ lực lượng này, cảm thụ được trong cơ thể trào lên khí tức, Uchiha Sasuke thần sắc chấn động, tại Uzumaki Naruto đánh thân ảnh đến trước đó, trong nháy mắt né tránh ra ngoài, thấy được, Uchiha Sasuke cười lạnh, xả thân nhào tới. Xoát, sau một khắc, tại phía sau lưng của hắn chỗ, một con quái dị dữ tợn giống như lệ quỷ thủ trưởng cánh đột ngột chui ra. Đụng, lập tức, bàn tay kia mở ra, hung hăng quạt ra ngoài. Ầm ầm, hai bóng người trong nháy mắt va chạm. Lần này, rằng cọ ở giữa không trung bên trong. Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.